Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, ta chỗ ngưỡng mộ người kia. Cùng mưa lớn đầy trời, mây mù cùng lôi đình Uner thế giới khác biệt, Moldavia lĩnh đêm khuya ấm áp mà tĩnh mịch, khô ráo gió hè từ tây bộ đồi núi hoang nguyên thổi tới. Xuyên qua trống rỗng đường phố, không có gì ngoài trường Minh Huy thạch đèn bên ngoài. Toàn bộ thành thị không có chút nào ánh sáng. Không có gì ngoài một chỗ. Lãnh chúa phủ, thành thị trung tâm lãnh chúa phủ tại ban đêm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mà tại phủ đệ ba tầng, do xua thư phòng sát vách, có một gian kỳ lạ gian phòng. Trong gian phòng đó trải rộng rất nhiều phức tạp trận pháp. Bọn chúng đều là từ Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội Đại sư xuất thủ vẽ mà thành. Thậm chí có một ít hay là Nostradamus thân thủ miêu tả. Mà tại trải rộng gian phòng Pháp trận trong ương, sở hữu ma lực hội tụ chỗ, một khối violet sắc thủy tinh phù văn hạch tâm bị khảm nạm ở đây. Thủy tinh lóe ra mông lung quang huy, mà một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người tại nó phía trên nổi lơ lửng. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư giờ đây như cùng ngủ lấy một loại. Hiu hiu nhắm hai mắt, ôm hai đầu gối lơ lửng tại chính mình bản thể bên trên. Từng đạo phù văn tại bên người của nàng vờn quanh, tránh không, phảng phất tại để cho hộ. Nếu chỉ là theo mắt vừa nhìn, số ba cùng trước đó tịnh không gì đó khác biệt. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát giác. Thiếu nữ tú khí ngũ quan cùng trước đó kia phảng phất nhân ngẫu một loại tinh xảo so sánh. Nhiều một tia hiu hiu nhu hòa, tái nhợt gần như trong suốt làn da cũng có một điểm huyết sắc hồng nhuận. Phiêu tán trên không trung lam sắc trường như là chân thực đồng dạng múa may theo gió. Lại càng không cần phải nói kia rõ ràng tham khảo rất nhiều phục trang Gothic thước váy đầm. So sánh với trước kia. Kia vừa nhìn liền biết là huyễn tượng hình chiếu so sánh. Giờ đây trí tuệ nhân tạo tiểu thư ngủ đông lúc hình ảnh đủ để lấy giả làm giả. Nhiều ngày đến nay nhân loại quan sát khiến nàng càng lúc càng giống một cái chân chính nhân loại. Mà cũng không phải là người tạo tâm trí. Nhưng là, tựa hồ bị gì đó kinh động. Nguyên bản ngủ đông phù văn thủy tinh bắt đầu mập mờ quang mang. Bắt đầu vận hành. Mà số ba cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lóe ra hiu hiu lam ánh sáng. Người xâm nhập, nàng thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ kéo lấy một tia bất đắc dĩ. Lại là đám kia tà giáo đồ sao, luôn luôn nửa đêm ẩn hiện, dứt lời, theo một đoạn thiềm quang, thiếu nữ hình ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có violet sắc phù văn tinh thạch còn tại vận chuyển. Mà ở phương xa, biên giới thành thị khu bình dân bên trong, sáu cái người áo đen tới lúc gấp rút tiềm hành, chiều lấy trong thành thị khu tiến lên. Kể từ vài ngày trước tại đế đô hành động bị Joshua Van Radcliffe thất bại về sau, giáo đoàn liền đem hiến tế trọng điểm mục tiêu từng bước chuyển di đến Moldavia. Để trả thù cái kia phá hư bọn hắn kế hoạch chiến sĩ. Nhưng bởi vì Bắc Địa khoảng cách giáo đoàn thật sự là quá mức xa xôi vắng vẻ. Có thể đến tín đồ thật sự là quá ít. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem trọng điểm cất đặt tại chủ thành. Dễ dàng cho nhân viên tập hợp. Nhưng liền tại bọn họ chạy. Trong lòng còn tại mưu đồ hành động tiếp theo thời điểm. Nương theo lấy một trận ma lực ba động. Một cái thân ảnh kiều tiểu vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Dẫn đầu kia tên áo bào đen tà giáo đồ còn chưa kịp ngẩng đầu. Liền bị một cái nhân loại định thân thuật cấp cố định tại nguyên địa. Mà tại ma lực đổ xuống mà ra đồng thời. Cái khác năm tên người áo đen đều đã bị không khí thiết chùy cấp đánh cho bất tỉnh ngay tại chỗ. Vài áo trong gió vũ động. Số ba rất là nhân tính hóa duỗi lưng một cái, lại ngáp một cái, thiếu nữ biểu lộ nhìn qua có chút không thú vị, lại là một đám yếu cặn bã, không chịu nổi một kích côn trùng, Joshua bình thường nói lời hay là rất hữu dụng chỗ nha. Những này thuật ngữ đều rất thú vị. Sau khi nói xong, nàng phảng phất lại bị mình chọc cười. Không quá tam số mặc dù cười, có thể trên tay nhưng không có dừng lại. Chỉ gặp thiếu nữ thủ thế biến đổi. Sáu tên tà giáo đồ tựa như cùng bị tròng lên một tầng vô hình gông xiềng. Bị cái nào đó tồn tại kéo lấy chiều thành thị tâm đại giáo đường lan đi. Mà cùng lúc đó, trực ban các thánh kỵ sĩ cũng nhận được tin tức. Bọn hắn vội vàng xuất môn. Quả nhiên trông thấy nơi cửa nằm sấp sáu tên bất tỉnh nhân sự áo bào đen quái nhân. Lĩnh chủ đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau cũng thật là lợi hại. Có chút chán ghét đá nhất cước. Những này hôn mê tà giáo đồ. Một môn thánh kỵ sĩ không khỏi tán thán nói. Hắn nhìn qua rất là hưng phấn. Đại nhân tài xuất môn không có mấy ngày. Thành bên trong liền đến chí ít 5 lần tà giáo đồ chui vào. Có thể mỗi lần đều bị kia tên cao thủ thần bí phát hiện ra. Đúng vậy a, những này đáng chết hỗn trướng luôn luôn khó lòng phòng bị. Lại thế nào tinh vi tuần tra bọn hắn đều có thể né qua. Có thể tất cả đều chạy không khỏi vị kia cao thủ thần bí hai mắt. Một tên khác thánh kỵ sĩ tán. Đồng đạo, hắn hoạt động một chút cổ tay. Hiện tại xử lý như thế nào bọn gia hỏa này? Phương pháp cũ, mang vào địa lao. Chờ sáng mai Atanis đại nhân thẩm vấn. Ban đêm tiểu tiểu phong ba cứ như thế trôi qua. Mà dực nhân thiếu nữ nhưng cũng không có nghỉ ngơi tâm tư. Số 3 vũ động hai cánh. Tại Moldavia trên không phi hành. Nàng ôn nhu nhìn chăm chú lên cái này thành thị. Còn có trong đó ở bên trong đó. Sở hữu sinh hoạt ở nơi này người. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia quan tâm. Cùng hâm mộ. Nàng là một tên trí tuệ nhân tạo. Đây là tự 1000 năm nhiều năm phía trước nàng bị chế tạo ra. Khảm nạm tại hành động pháo đài nơi trọng yếu lúc liền bị xác định rõ sự tình. Nàng có được chân chính linh hồn, chuyện này bất quá là cái ngoài ý muốn. Không có bất kỳ người nào có thể đoán trước được điểm ấy. Có lẽ, xem như một tên trí tuệ nhân tạo có thật nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói không cần lo lắng mệt nhọc. Không cần lo lắng ăn uống, chỉ cần ma lực sung túc, liền có thể vĩnh viễn thanh tỉnh, vĩnh viễn có tinh lực, nàng tư duy độ xa thường nhân, thậm chí có thể đồng thời chú ý toàn bộ trong thành thị tất cả mọi người nhất cử nhất động. Nhưng thiếu nữ thật sự là có chút nhàm chán, nàng muốn trở thành người. Một cái chân chính, có thể đụng vào, có thể hô hấp, có thể bị vuốt ve. Có thể cùng người khác bình thường giao lưu, có thể cước đạp thực địa đứng ở mặt đất, đi ôm ấp những người khác người, cũng không phải là gì đó vô cùng trọng yếu nguyện vọng, cũng không phải gì đó nhất định phải thực hiện mục tiêu. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ chỉ là phổ phổ thông thông nghĩ. Bởi vì tò mò, cho nên muốn trở thành nhân loại, thử một chút cùng kia tên chiến sĩ, có dục vọng sinh hoạt. Lấy chân chính nhân loại tư thái, cùng đom đóm, giống như lẫm, đứng tại hắn bên người. Đây không phải gì đó xa đại lý tưởng, cũng không phải gì đó rõ ràng hy vọng. Vẻn vẹn là thiếu nữ tư duy ở giữa. Một cái lóe lên một cái rồi biến mất. Không có ý nghĩa một cái ý nghĩ. Đáp xuống lãnh chúa phủ bên trong. Thiếu nữ đi qua trống rỗng hành lang. Nữ bộc cùng đám người hầu tại đêm khuya cũng đều tiến đến nghỉ ngơi. Trong phủ đệ không có gì ngoài tuần tra mấy tên thị vệ tiếng bước chân bên ngoài. Tịnh không có cái khác thanh âm. Từ 3 tầng đến tầng 2, lại hành tẩu tới lầu 1 đại sảnh. Số 3 bỗng nhiên dừng bước. Nàng nhìn thấy một bộ bày biện tại hành lang một bên trang sức tính khải giáp. Này khải giáp có kiên cường đường cong. Dị thường cao lớn, thiếu nữ muốn xem gặp toàn cảnh, cần ngửa đầu mới được. Thật giống a, liền giống như khi đó. Trong đầu, lóe lên một người hình ảnh. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư không biết vì cái gì. Liền muốn đưa tay đi đụng vào này khải giáp. nhưng tay của nàng xuyên qua. Nào nào, số 3 phản ứng lại, nàng giờ đây chỉ là một cái hình chiếu, dù là bề ngoài lại thế nào giống như là nhân loại, lại thế nào bắt chước nhân loại, cũng vẫn như cũ không cải biến được, nàng chỉ là cái hư ảnh sự thật. Nhìn lại, khoảng cách vẫn có chút xa a. Sâu kín thở dài, số 3 ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là trầm mặc không nói. Về tới lầu 3 gian phòng bên trong, tiếp tục ngủ đông, mà tại Inner thế giới, đại địa ngay tại rung động, cành càng cự vật hành tàu ở đồi núi ở giữa, thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng vùng ngoại ô đại địa, có thể nhìn thấy một cái 100 mét cao to lớn nham thạch cự nhân ngay tại phương xa. Nện bước địa chấn một loại bước chân chiều lấy bay bồ hành tình. Chiều lấy kia lóe ra trật tự chi lực quang huy người tiến lên. Người kia tồn tại như là phương xa đăng tháp. Quang mang mặc dù yếu, lại có thể xuyên phá mê vụ. Kể từ phát hiện này làm cho người chán ghét khí tức sau đó. Sở hữu khôi lỗi mục tiêu thứ nhất đều thay đổi. Bọn chúng nhất trí từ bỏ ngay tại vây công cái khác thành thị. Ngược lại hướng bay bồ hành tỉnh phủ dũng mãnh lao tới. Thạch ma đình chỉ tiến công. Bọn chúng từ bỏ sắp công phá thành tường cùng khôi lỗi. Không thèm để ý chút nào tinh linh đối với mình phía sau tiến hành điên cuồng truy kích. Bọn chúng chỉ là thuận theo chính mình trong đầu quy tắc. Tự nhiên mà vậy hành động, hội tụ tại một chỗ, mà tại vô số khôi lỗi tụ tập trong đội ngũ. Cái này đến cái khác, cự nhân xuất hiện, bọn chúng từ hàng trăm hàng ngàn cái thạch khôi lỗi tổ hợp mà thành. Trong đó cũng không ít bí ngân cùng tinh kim khôi lỗi. Bọn chúng có thường nhân vô pháp tưởng tượng thần lực, tại cùng qua cùng tinh linh chiến tranh bên trong. Thủ đoạn này chưa hề bị sử dụng qua. Nhưng là giờ đây, bởi vì cái kia khí tức xuất hiện, này có thể nói là thạch ma cuối cùng thủ đoạn hợp thể cũng bị không chút do dự sử xuất. Thời không khe hở tạo thành không gian chỗ bạc nhược, vô cùng ma lực cuồn cuộn, khiến cái này cự nhân có thể tại cái này nguyên tố bần cùng thế giới có đầy đủ động lực. Ù ù chấn minh thanh vang lên, theo thời gian chuyển rời, cự nhân càng ngày càng nhiều. Mà cái thứ nhất thạch cự nhân cũng tới bay bồ hành tỉnh cảnh phía trong. Bởi vì mây mù quá mức nồng hậu dày đặc, vũ khí quá nghiêm khắc thực, sở hữu quan trắc trận pháp đều không có phát giác được một màn này. Thật vất vả thoát khỏi thạch ma dây dưa, các đại tinh linh thành thị đều tại may mắn cùng thở dốc. Bọn hắn mặc dù nghi hoặc cuối cùng là vì sao, nhưng đều không có người để ý ngần ấy. Mà tại phủ vùng ngoại ô, Hắc Long sớm liền đã nhận ra một tia không đúng. Nó chậm rãi đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh bốn phía. Bản năng ngay tại cảnh báo, muốn nó nhanh chóng rời đi. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng Hắc như thế nào lại là bởi vì bản năng liền chật vật chạy trốn tính cách? Lại thế nào nguy hiểm? Nó cũng phải nhìn địch nhân đến tột cùng là ai rồi quyết định tiếp xuống hành động. Huống chi, giờ đây chủ nhân cũng cùng nó cùng một chỗ. Như thế nào đi nữa nguy hiểm cũng biến thành không tại đáng sợ. Thời gian chuyển rời, giờ đây, cho dù là phủ vùng ngoại ô cũng có thể cảm nhận được đại địa ngay tại chấn động. Đây cũng không phải là địa chấn, mà là giàu có tiết tấu tiếng bước chân. Không chỉ là Hắc, liền liền phủ bên trong các tinh linh cũng phát hiện ra điểm ấy. Nơi ẩn núp bên trong, bé trai có chút sợ hãi cùng phụ mẫu nói ra chính mình cảm thụ. Khẩn trương thiếu nữ hỏi thăm bạn trai của mình có hay không cảm giác giống nhau. Mà còn tại phế tích bên trong trợ giúp tinh linh cứu viện thánh kỵ sĩ cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương xa, tiếng bước chân càng ngày càng nặng trọng. Chấn động càng lúc càng lớn, mãi đến cuối cùng, thao túng giám sát trận pháp thị trưởng văn phòng truyền ra một tiếng kinh hô. Trời à, đây là gì đó, này thanh âm kinh hoàng không gì sánh được, còn ẩn chứa một tia cất giấu tuyệt vọng. Những người khác vội vàng dứt bỏ công việc trong tay của mình, chiều lấy thanh âm ra chỗ Sở Tại nhìn lại, mà biểu hiện tại trong màn hình lại là một cái ngay tại nhanh chân hành tẩu cành càng cự vật. Quái vật này có 100 mét trở lên thân cao, toàn thân bên trên có bất quy tắc nham thạch tạo thành. Vô số thạch ma tụ tập tại một chỗ hình thành cự tượng, vẻn vẹn là dậm chân liền có thể đem đồi núi đạp sập. Theo hành động của nó, rừng cây bị phá hủy, dòng chảy bị cắt đứt, đi qua thôn trang cùng thành thị nhỏ bị dễ như trở bàn tay chà đạp thành phế tích. Hai cái to lớn điểm sáng tại đầu của nó mập mờ, phóng thích ra rõ ràng năng lượng ba động, cảnh báo tức khắc kéo vang. Thành thị tâm tiếng chuông trở về, pháp trận trong truyền ra gần như khàn giọng kiệt lực la lên, yêu cầu sở hữu dân chúng trở về tị nạn sở bên trong ẩn núp. Nhưng bọn hắn thanh âm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Loại kia cự tưởng chỉ cần dẫm đạp liền có thể dễ dàng đem một cái tị nạn sở bên trong tinh linh toàn bộ đè chết, nhưng giờ đây đã không có bất luận cái gì biện pháp. Đối mặt như thế tai nạn, bọn hắn bất lực, mượn nhờ thần cơ linh năng thân thể ưu việt tính, đom đóm cùng lẫm đều có thể trông thấy phương xa kia năng lượng to lớn nguyên cùng ba động. Thiếu niên thiếu nữ mi đầu đồng thời nhăn lại, lẫm sắc mặt nghiêm túc, mà đom đóm cũng đầy mặt nghiêm nghị. Loại lực lượng này, so đế đô cái kia ác ma, muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Hắc thiếu niên ngay tại tính toán, mà ngân thiếu nữ cũng gật đầu đồng ý, nhưng cùng thật cha đan ma đại sư so sánh, lại thiếu một tia vận vị. Nó không có tới cực ý, chỉ là rất mạnh hoàng kim, như vậy hẳn là không gì đó. Ngay tại hai người thoải mái tinh thần thời điểm, càng ngày càng nhiều năng lượng thật lớn nguyên ở phương xa xuất hiện. Cái này lập tức liền để đom đóm cùng lẫm sắc mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao nhiều như vậy? Loại này số lượng 12 đầu còn tại lục tục gia tăng. Cho dù là gặp qua mưa to gió lớn, hai người cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Cự tượng mặc dù không có đến cực ý cảnh giới, có thể đơn thuần túy lực lượng lại không kém là bao nhiêu. Một đầu còn dễ nói, hai đầu cũng không quan trọng, nhưng là 12 đầu, thậm chí nhiều hơn số lượng, cho dù là bọn hắn cũng cảm giác thật sự là quá phận. Không nói thế giới này hư nhược vũ trang, cho dù là trở lại Microp đại lục, đây cũng là một đám có thể làm đế quốc nhấc lên cao độ coi trọng của máy chiến tranh a. Ngay tại một long nhị người có chút kinh hoàng thời điểm, một cái thanh âm đâm xuyên màn mưa, truyền vào đến trong tai của bọn hắn. Tốt, đừng hoảng hốt. Một bóng người từ hắc ám trong sương mù đi ra, mưa rào xối xả mà rơi, nhưng không có mảy may mưa có thể nhỏ tại trên thân thể người này. Hắn không có để ý phương xa liên tục không ngừng xuất hiện to lớn cự tượng, mà là bình tĩnh nói, một đám ngốc đại cá tử mà thôi, chuẩn bị chiến đấu đi. Mà nghe được cái này thanh âm, vô luận là bán long hay là thần cơ môn đều phảng phất có người đáng tin cậy. Bọn hắn cùng kêu lên đáp lại, tràn đầy đấu trí, đứng ở hoang nguyên bên trong, đưa lưng về phía tinh linh thành thị. Hắc chiến sĩ nhìn xem phương xa kia tại vũ khí cùng trong bóng tối như ẩn như hiện nham thạch cự nhân, hơi nhếch khóe môi lên khởi, lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Dũng giả sở dĩ được xưng hô là dũng giả, cũng không phải là bởi vì hắn không sợ gian nan cường địch, mà là bởi vì hắn tồn tại bản thân liền sẽ vì người khác mang đến đấu trí cùng dũng khí. Đây mới là ta chỗ mong đợi sinh hoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.